Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 76 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. 11, Dì Khoan mấy người cầm đồ vật trở về thời điểm nhìn đến Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm hai người liền ngồi. Ở trên sofa, hắn đem trong tay nước ấm đặt ở hai người trước người. Cười tủm tỉm nói, tới tới tới. Uống nước, Yến Cơ cầm lấy ly nước, ở Dì Khoan hưng phấn kích động ánh mắt hạ uống lên một cái miệng nhỏ, người cũng uống a muội tử. Không cần câu thúc, Dì Khoan đối với vẫn không nhúc nhích Thẩm Khiêm nói, Thẩm Khiêm nhìn đối. Phương liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở, không chút hoang mang mở miệng nói. Không uống, Dì Khoan tươi cười tức khắc cương ở trên mặt ngươi. Ngươi cư nhiên con mẹ nó là cái nam. Này trầm thấp khàn khàn thanh tuyến, này mẹ nó cư nhiên là cái nam, ta khi nào nói ta là nữ, Thẩm Khiêm trong giọng nói lười biếng nói. Hắn sau này nhích lại gần, giơ tay nhấc chân gian tràn đầy liêu nhân phong tình, Dì Khoan sắc mặt đổi, hắn nhìn chằm chằm. Thẩm Khiêm mặt nhìn kỹ trong chốc lát, thảo, lớn lên đẹp như vậy, liền tính là nam cũng muốn thượng. Hắn hít sâu một hơi. Quay đầu đi đối phía sau đồng dạng khiếp sợ đã có chút hồi bất quá thần tiểu đệ nói. Cẩu tử, đem đồ vật phóng trên bàn, mặc kệ nam nữ, tương phùng chính là duyên phận. Tới tới, các ngươi đi rồi lâu như vậy lộ khẳng định cũng đói bụng đi, Yến Cơ liếc mắt trên bàn đồ vật. Hơi hơi nhướng mày, này trên bàn cư nhiên còn có món ăn mặn, chỉ là này khí vị, như thế nào có chút kỳ quái, Yến Cơ ngửi ngửi. Đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, Thẩm Khiêm nhìn chằm chằm trên bàn thịt nhìn trong chốc lát. Chậm rãi mở miệng, thịt người ăn ngon sao? Dì Khoan khóe miệng tươi cười lại cứng đờ. Hắn ha hà cười, người nào thịt, này kỳ thật chính là chúng ta đặt ở tủ lạnh đông lạnh thịt heo, thấy hai người ngồi ở trên sofa. Vẫn không nhúc nhích, Dì Khoan tươi cười cũng chậm rãi biến mất. Hắn âm ngoan nhìn chằm chằm Yến Cơ hai người. Các ngươi đã sớm phát hiện phải không? Giọng nói rơi xuống, phía sau các tiểu đệ nháy mắt xông tới, Dì Khoan hắc hắc cười hai tiếng còn nói thêm. Liền tính các ngươi phát hiện cũng vô dụng a. Này thủy nàng đã uống xong đi. Bạch Liên ca ca, bọn họ ánh mắt hảo dọa người. Ta sợ hãi, Yến Cơ bĩu môi. Bàn tay đại gương mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc, chỉ là đáy mắt mang theo trói lọi ý cười. Nàng vừa nói một bên tới gần Thẩm Khiêm, như là bị sợ hãi dường như Thẩm Khiêm biểu tình ôn nhu vỗ vỗ Yến Cơ đầu. Ôn nhu nói, không sợ, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, nói xong, Thẩm Khiêm lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Dì Khoan mấy người. Ngữ khí lạnh băng, các ngươi dọa đến ta tiểu khả ái, ta hẳn là như thế nào trừng phạt các ngươi mới hảo đâu. Yến Cơ, bọn họ ánh mắt thật là khủng khiếp. Móc xuống bọn họ đôi mắt, Dì Khoan nhìn hai người hỗ động, mí mắt rực rực, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hỏa cầu, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta này hỏa cầu nếu là đi xuống, liền thu không trở lại, hoa sen ca ca, hắn còn uy hiếp chúng ta. Đừng sợ, ta sẽ không làm cho bọn họ thương đến ngươi một ngón tay đầu, hoa sen ca ca. Ngươi thật tốt, đầu ngốc, không đối với ngươi hảo ta hẳn là đối ai hảo đâu. Hai người đắm chìm ở thế giới của chính mình, Dì Khoan càng nghe sắc mặt càng hắc, hai người kia không phải là có tật xấu đi, diễn sao nhiều như vậy đâu. Thất thần làm gì, cho ta đem hai người kia bắt lại cột lấy. Dì Khoan nổi da gà đều nổi lên một thân, ném hỏa cầu tạp đến Yến Cơ hai người bên chân, hắn cũng không tính toán thật sự thương tổn hai người. Kia, rốt cuộc nếu là một cái không cẩn thận đem bọn họ giết chết hoặc là mặt hủy hoại nhưng làm sao? Này không phải ảnh hưởng chính mình tình dục sao? Mấy người vây quanh đi lên, trên mặt mang theo đáng khinh tươi cười, nửa phút sau. Bọn họ tất cả đều nằm trên mặt đất phát ra thống khổ rên, ngâm thanh. Dì Khoan cảm giác chính mình toàn thân trên dưới xương cốt đều phải tán giá. Hắn hoảng sợ nhìn Thẩm Khiêm, giống như là đang xem một cái ma quỷ giống nhau, Thẩm Khiêm ôn nhu sờ sờ Yến Cơ đầu tóc. Ngươi xem, ta liền nói bọn họ sẽ không thương đến ngươi một cây tóc đi. Nơi này ta tới giải quyết, ngươi đi làm chuyện ngươi muốn là mơ siêu, Bạch Liên ca ca thật là cái người tốt, Yến Cơ kiều kiều. Nhược nhược nói, nàng đứng dậy hướng cửa đi đến. Lục Quá Di khoan bên người thời điểm nhấc chân dẫm lên hắn mơ u bàn tay thượng, chỉ nghe thấy răng rác. Một tiếng, Di khoan liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới trực tiếp hôn mê qua đi, Yến Cơ. Làm ngươi làm ta sợ, Thẩm Khiêm vẻ mặt sủng nịch nhìn Yến Cơ. Bất đắc dĩ lắc đầu, thật là cái tiểu khả ái, ngã trên mặt đất các tiểu đệ. Tiểu cái rắm a tiểu khả ái, một chân đem người dẫm vựng. Này mẹ nó tính cái gì tiểu khả ái a? Yến Cơ đi đến cách vách phòng một môn, một chân đá văng khóa trụ cửa phòng, bên trong cảnh tượng tức khắc xuất hiện ở tầm mắt giữa, nàng hơi hơi sửng sốt. Nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ tử phẫn nộ, trong căn phòng này trống rỗng. Chỉ có trên mặt đất phô mấy chương chiếu trúc, mặt trên phóng mấy cái rách tung tóe không chén. Đã lạn không thành bộ dáng chăn bông tùy ý ném ở một bên, mấy cái xích thân lòa thể nữ nhân vẻ. Mặt chết lặng ngồi ở trong một góc, các nàng tựa hồ thật lâu không có nhìn đến hết. Từ ngoài cửa chiếu tiến vào dương quang làm các nàng theo bản năng mị mị con ngươi. Đồng thời sợ hãi co rúm lại một chút, tuy nói đã liệu đến phòng này tình huống. Nhưng là như vậy nhìn lực đánh vào vẫn là rất lớn, Yến Cơ đã ở suy xét đợi lát nữa trở về muốn hay. Không đem đám kia cẩu món lòng cây đồ vật kia cấp 30 siêu bên trong đại khái có 5-6 cái nữ. Nhân, các nàng trên mặt dơ hề hề căn bản nhìn không ra vốn dĩ diện mạo. Yến Cơ đi vào phòng, các nữ nhân mới phát hiện mở cửa không phải đám kia xúc sinh, các nàng trên tay cùng trên cổ bị trói. Xích sát, trên da thịt tràn đầy xanh tím dấu vết, rậm rạp, không khó coi ra các nàng đều đã trải qua cái gì, Yến Cơ đi qua đi. Đem các nàng cổ cùng trên tay xích sắt mở ra, ôn nhu nói, đừng sợ, các ngươi đã không có việc gì, hảo sau một lúc lâu đều không có người đáp lời. Chờ Yến Cơ đem các nàng toàn bộ buông xuống, cũng từ ba lô lấy ra quần áo đặt ở trước mặt khi... Mới có người run run rẩy rẩy ra tiếng hỏi, đám kia xúc sinh, đã chết sao, nữ nhân thanh âm khàn khàn thô ráp, như là có người dùng móng tay trên sàn nhà quát quát phát ra chói tai thanh âm ơ siêu, các ngươi, muốn cho bọn họ chết sao, lại có người nghiến răng nghiến lợi nói, tưởng, ta hận không thể uống bọn họ huyết ăn bọn họ thịt. Này đàn xúc sinh, đem các nàng mạnh mẽ chộp tới ném ở cái này trong phòng nhục nhã. Liền chết cũng chưa biện pháp, các nàng hận, muốn báo thù, lại một chút biện pháp đều không có. Dần dần tuyệt vọng chết lặng Yến Cơ cười nói, vậy mặc xong quần áo, đi tìm bọn họ báo thù, mặc xong quần áo, tìm bọn họ báo thù, những lời này tràn ngập dụ hoặc lực. Nhất bên cạnh kia tóc ngắn nữ nhân run rẩy xuống tay cầm lấy quần áo. Một bên ăn mặc một bên lên tiếng khóc lớn, như là muốn đem trong khoảng thời gian này trải qua quá hắc ám toàn bộ phát tiết ra tới giống. Nhau thực mau trong phòng liền vang lên một mảnh tiếng khóc, các nàng mặc quần áo động tác rất chậm. Yến Cơ cũng không thúc giục, đứng ở một bên lẳng lặng chờ các nàng mặc xong quần áo. Tóc ngắn nữ nhân cái thứ nhất mặc tốt quần áo, nàng đỡ vách tường đứng lên, bởi vì trường kỳ đói khát có chút dinh dưỡng bất lương. Lên khi trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nàng đỡ vách tường, chậm rãi đi ra ngoài, cửa ánh nắng chiếu lên trên người. Làm nàng cảm thấy cả người đều ấm rào rạt, nàng quay đầu đi nhìn về phía đứng ở cửa Yến Cơ. Trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng nói. Cảm ơn người, Yến Cơ không nói chuyện, thực mau những người khác cũng mặc xong rồi quần áo, bọn họ cho nhau nâng, đi theo Yến Cơ phía sau đi vào cách vách trong phòng, vào phòng liền nhìn đến một người diện mạo. Tinh xảo, nữ nhân kiểu chân bắt chéo ngồi ở trên sofa. Toàn thân khí thế cùng với tinh xảo diện mạo làm các nàng cảm thấy có chút tự ti, nhưng là thực mau. các nàng ánh mắt đã bị trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm người cấp hấp dẫn, chính là này đàn vương. Bát đàn, tóc ngắn nữ nhân sắc mặt biến đổi, bổ nhào vào đã ngất xỉu đi Dì Khoan bên người. Dùng chính mình móng tay điên cuồng gãi Dì Khoan mặt, Dì Khoan là bị đau tỉnh, hắn vừa mở mắt liền. Nhìn đến một cái dơ không kéo mấy nữ nhân sắc mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm chính mình. Không ngừng dùng móng tay chảo hắn mặt, còn suýt nữa bắt được hắn trỏng mắt người cái này xú kỹ nữ tử. Dì Khoan vừa định chửi ầm lên, lại bị nữ nhân một cái tát phiến ở trên mặt. Trên mặt nàng tràn đầy khoái ý tươi cười, Dì Khoan nhớ tới thân thu thập này không biết trời cao đất. Dày nữ nhân, lại phát hiện chính mình một chút sức lực đều giữ không lên. Phía trước ký ức đột nhiên thu hồi, hắn gần như hoảng sợ ngẩng đầu. Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm thân ảnh liền xuất hiện ở trong mắt, chúng ta đi ra ngoài đi, Yến Cơ đối. Thẩm Khiêm nói, ân, Thẩm Khiêm lên tiếng. Đứng dậy bước hai điều chân dài ra phòng, ở Thẩm Khiêm ra tiếng nháy mắt. Tóc ngắn nữ nhân trong tay động tác dừng một chút, biểu tình có chút hoảng hốt. Như vậy đẹp người, cư nhiên là cái nam. Nhưng thực mau nàng liền lấy lại tinh thần, nhìn Dì Khoan hoảng sợ mặt ôn nhu nói. Người yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo, ôn nhu, đối đãi các ngươi, đinh. Mấy cái chủy thủ từ ngoài cửa bị ném tiến vào, các nữ nhân ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, thực mau nhặt lên chủy thủ, trên mặt lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười, không? Không cần, a a a, không cần a a, buông tha ta a, ta không dám không dám. A, thảm thiết tiếng kêu từ trong phòng truyền ra tới. Đứng ở trên hành lang Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm liền mày cũng chưa nhăn một chút, không biết qua bao lâu. Phòng môn mới bị mở ra, một cổ mùi máu tươi từ trong phòng truyền ra tới, dẫn đầu ra tới vẫn là cái kia tóc ngắn nữ nhân. Nàng trong tay cầm dính máu chủy thủ, trên mặt bắn vài giọt máu tươi, cảm ơn các ngươi. Ta kêu Lục Di, tóc ngắn nữ nhân nói, mặt khác mấy người phụ nhân cũng lục tục từ trong phòng đi ra. Các nàng trên mặt biểu tình thực phức tạp, một phương diện cảm kích Yến Cơ hai người đem chính mình từ không thấy ánh mặt trời địa phương cứu ra tới, một phương diện lại cảm thấy các nàng trải qua sự tình bị hai người biết. Xấu hổ mà lại tự ti, Yến Cơ cũng không để ý các nàng ý tưởng. Ra tiếng nói, này nhóm người đồ vật các ngươi cầm đi phân phân, nếu tưởng rời đi nơi này, ta kiến nghị các ngươi hướng bắc đi. Hy vọng căn cứ ở cái kia phương hướng, cảm ơn các ngươi, cảm ơn người đã cứu chúng ta, mấy người phụ nhân do dự mà nhỏ giọng nói tạ, không khách khí. Thu thập thứ tốt ta sẽ đem các ngươi đưa ra thị trấn ngoại. Nơi đó có một chiếc xe hơi, các ngươi có thể lái xe rời đi, trên đường nguy hiểm không lớn, tận lực ở trời tối phía trước đuổi tới căn cứ. Yến Cơ nói làm các nữ nhân có chút vui sướng. Các nàng cũng tưởng rời đi cái này tràn ngập thống khổ hồi ức địa phương. Chỉ tiếc này vài người đều là tay trói gà không chặt nữ nhân. Hơn nữa bị nhốt trong khoảng thời gian này căn bản không ăn no quá bụng. Một chút sức lực đều không có. Căn bản không có khả năng dựa vào chính mình ra thị trấn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Yến Cơ nói. Đi thôi, ở dưới lầu chờ các ngươi. Yến Cơ xoay người. Ánh mắt hướng trong phòng liếc mắt một cái, đầy đất máu tươi. Đám kia nam nhân ngã vào vũng máu chung sinh tử không rõ, Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm ở dưới lầu đợi. Không bao lâu, các nàng liền thu thập thứ tốt đi xuống lầu, dựa theo chính mình hứa hẹn đem bọn họ đưa ra trấn nhỏ. Yến Cơ hai người liền tính toán tiếp tục lên đường. Không nghĩ tới cái kia gọi là Lục Di nữ nhân lại đột nhiên tìm tới Yến Cơ, Lục Di mím môi cánh. Mở miệng hỏi, ngươi có thể mang lên ta sao? Ta có không gian dị năng, sẽ không cho các ngươi kéo chân sau, không gian dị năng. Ngươi có dị năng vì cái gì còn sẽ bị trảo? Yến Cơ nhướng mày, Lục Di biểu tình có chút chua xót. Không gian dị năng chỉ có thể dùng để trang điểm đồ vật thôi. Một chút lực sát thương đều không có, Yến Cơ có chút kinh ngạc, các ngươi đối không gian dị năng có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Không gian dị năng, danh như ý nghĩa, có thể thao tác không gian, không chỉ là dùng để trang đồ vật, cũng có thể đủ dùng tới giết người. Thấy Lục Di vẻ mặt mờ mịt, Yến Cơ lại giải thích nói, cử cái ví dụ đi, người đứng ở cái này địa phương, vận dụng dị năng, đối, tập trung tinh thần, nghĩ chính mình muốn từ cái này địa phương, xuất hiện ở ta phía sau. Lục Di chỉ cảm thấy chính mình trước mắt cảnh sắc biến đổi. Sau đó nàng liền xuất hiện ở Yến Cơ phía sau, đúng vậy. Chính là như vậy, người nếu có thể thao túng không gian, cũng liền có thể lợi dụng không gian tới giết người. Tỷ như nói làm địch nhân nơi không gian thu nhỏ lại đè ép. Lại hoặc là ngưng tụ ra không gian chi nhận lặng yên không một tiếng động thứ hướng địch nhân, Lục Di sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nguyên lai không gian dị năng còn có thể giết người. Giống nhau, không đều là chỉ có thể dùng để trang đồ vật sao? Hại người rất nặng, ta, vậy các ngươi có thể mang lên ta sao? Lục Di hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm hỏi, vì cái gì? Lục Di nói, ta muốn báo đáp ngươi. Báo đáp ngươi từ tuyệt vọng vực sâu đem ta kéo lên. Hơn nữa, ta cũng không địa phương có thể đi. Xin cho ta đi theo các ngươi. Nàng ánh mắt kiên nghị, ngữ khí trịnh trọng. Yến Cơ nhìn nàng hai mắt, chậm rãi cười khai, hành nha. Lại nhiều một cái tay đỡ Mơ Siêu, vì thế Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm hai người hành lại nhiều. Một người, biến thành ba người hành. Thẩm Khiêm đối này tỏ vẻ thực không vui. Hắn ra tiếng lên án nói, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ta một người còn thỏa mãn không được ngươi sao? Yến Cơ sờ không tới Thẩm Khiêm đầu, chỉ có thể duỗi tay sờ sờ hắn cơ bụng. Người yên tâm, ta là yêu nhất ngươi. Hết chương.